tái sinh thành một quả trứng rồng hướng về mục tiêu trở thành kẻ mạnh nhất. Chương 98, 98, vùng đất mới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi bắt đầu lăn dọc theo bờ biển để khám phá vùng đất mới. Và cứ chạy như thế trong khoảng một tiếng. Cảnh vật xung quanh tôi thực sự rất kỳ lạ. Tôi có thể thấy ở phía bên trái là mặt biển trải dọc đến tận cùng. Còn phía bên phải lại là một vùng đất hoang vu đầy những cát. Đây là do đặc tính nào đó của địa chất? Hay là do khí hậu không tốt nên dù có biển vẫn không thể tạo ra mưa được? Hầu như chẳng có cái cây nào mọc ở chỗ này cả. Một vùng sa mạc rộng lớn như vậy kể cả khi nó ở rất gần biển. Chen, cảnh này ở trái đất cũng bình thường mà ta. Chấm, V, thi thoảng cũng có xuất hiện một số loài thực vật. Đa số chúng trông giống như những cây xương rồng. Những cái cây mọc đầy gai màu xanh giống như tóc. Và trông chúng như đang bò trên mặt đất bởi không thể chịu nổi sức nặng của chính chúng. Đám xương rồng đó nhìn chẳng khác gì những con sâu lông. Một viễn cảnh làm cho tôi không mấy dễ chịu. Đôi khi tôi còn tưởng chúng là bọn sâu đen đáng ghét kia nếu không quan sát kỹ. Tôi vẫn có thể thấy một vài sinh vật sống ở đây. Con lạc đà có đến 3 cái đầu. Và một nhóm kiến lửa khổng lồ đang đi thành hàng. Nhắc đến thức ăn, trông chẳng có vẻ ngon lành gì nếu tôi ăn thử chúng. Khi thấy một con rết có màu da hòa quyện với cắt dài gấp 4 lần tôi. Suýt nữa tôi đã nhảy xuống biển theo phản xạ. Tuy nhiên, nó lại chạy theo hướng khác. Có vẻ như đang đuổi theo một loài quái vật giống như báo. Với vô số những chiếc chân ngắn. Con rết hất tung lớp cát xung quanh một cách dữ dội trong khi di chuyển. Mặc dù tôi có thể chạy thoát với Lan. Nhưng nếu so sánh về tốc độ tổng thể thì nó vẫn nhanh nhẹn hơn tôi. Tôi tự hỏi thứ hạng của con rết đó là gì? Có thể là B hoặc hơn thế. Tuy nhiên tôi vẫn không nên đánh đồng nó với những con quái vật trong khu rừng. Chết tiệt, tôi muốn quay trở lại khu rừng quá. Hiện tại, tôi cần phải tìm một loại quái vật có thể ăn được. Và một nơi trú ẩn để có thể ngủ một cách yên bình. Ở cái nơi trơ trọi thế này, tôi không thể giấu mình trước bọn quái vật được. Có lẽ tôi nên đào một cái hố và tạo hang ở dưới đó. Trong khi lăn để dò xét xung quanh, tôi thấy những tảng đá lớn sắp xếp với nhau thành vòng tròn rất có tổ chức. Đó là một hình tròn khổng lồ có bán kính lên đến 5 mét. Không chỉ một hay hai, còn có 10 vòng tròn như vậy nữa ở xung quanh. Tôi cảm thấy nổi da gà khi chứng kiến cảnh tượng đó. Mấy thứ này là cái quái gì? Tổ của đám quái vật khủng cây ép iota ép nào đó sao? Tôi có nên quay lại không? Tôi ngừng sử dụng lăn để quan sát chúng. Và thấy một tảng đá nữa đặt ở tâm vòng tròn. Tôi hiểu rằng đó là hình vẽ của một loại chú thuật nào đó. Không phải quái vật, mà chính con người đã dựng nên nơi này. Khi ngước đầu nhìn xung quanh, tôi nhận thấy hầu như không có quái vật nào ở gần đây cả. Mấy thứ này có hiệu ứng giống như một loại bùa trừ tà hay cái gì tương tự à, những tảng đá này. Không dễ để dịch chuyển chúng tí nào. Vậy thì, ở phía trước có một ngôi làng nào đó đang được bảo hộ bởi những thứ này sao? Khi tôi nhận ra, đâu đó trong thâm tâm bỗng nhen nhóm một tia hy vọng rằng mình sẽ tìm được nơi có người sinh sống. Tôi lập tức lắc đầu để nhắc nhở bản thân. Hiện tại, tôi cũng là một con quái vật. Khi còn là một baby dragon, trông tôi có thể dễ thương. Nhưng với hình dáng hiện tại, tôi là kẻ thù của con người. Nếu dựa theo những thông tin mô tả mà tôi thấy trước khi tiến hóa, Black Dragon chính là nỗi sợ hãi của nhân loại. Kể cả khi không vào làng, chỉ cần thấy tôi ở đằng xa cũng đủ gây náo loạn và làm đảo lộn cuộc sống của họ ở đó rồi. Và còn hiệu ứng đến từ bụi vảy rồng nữa. Xoay người đi. Tôi dùng lăn để quay trở lại nơi mình đã đến. Tôi chạy về phía những tảng đá. Rồi lập tức khựng lại khi đã ở gần chúng. Dù biết là không nên. Nhưng tôi vẫn muốn xác nhận thử liệu có ngôi làng nào ở đó không. Nếu chỉ quan sát từ chỗ này. Có lẽ tôi sẽ không vô tình gây ra rắc rối nào. Dậm chân xuống mặt đất. Tôi nhảy thẳng lên không trung và hướng mắt về phía tôi cho là có ngôi làng ở đó. Tiếp tục ngó xa hơn về phía những tảng đá phép thuật được xếp thành hàng. Ở cuối tầm mắt, tôi có thể thấy một dãy tường bằng đá rất cao. Có rất nhiều công trình ở phía bên kia bức tường đá. Bức tường ước chừng cao hơn khoảng 10 mét. Nó được dựng lên để ngăn không cho quái vật xâm nhập vào sao. Những tảng đá phép thuật trông giống như những lá bùa cũng có ở đó. Trong khi tôi chỉ cảm thấy hơi khó chịu khi ở gần nó. Có lẽ đối với những con quái vật khác, chúng không thể vượt qua được chỗ này. Không chỉ mỗi chiều cao, khu vực được bức tường đá bao bọc cũng rất rộng lớn. Nơi đó không đơn thuần là một ngôi làng nữa. Đó là một thành phố. Ở phía bên kia của bức tường, tôi có thể thấy những lá cờ sặc sỡ trên những tòa nhà. Bên trong thành phố dường như rất nhộn nhịp và sầm uất. Tôi đáp xuống mặt đất, tiếp tục di chuyển theo hướng ngược lại, nhìn vùng đất trơ trọi kéo dài vô tận ở phía trước. Tôi cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết. Nếu vậy, ban nãy thà không xác nhận còn hơn. Không không, tại sao tôi lại cảm thấy tuyệt vọng như vậy? Tôi đã quyết định là sẽ sống một mình cả đời rồi mà. Việc tôi có thể rũ bỏ kỹ năng bụi vảy rồng hay không, sẽ phụ thuộc vào lần tiến hóa tiếp theo này. Nếu tiếp tục tăng cấp cho anh hùng nhỏ bé mà không gặp vấn đề gì, tôi sẽ có cơ hội chuyển sang chủng rồng khác tốt đẹp hơn. Nếu thành công, tôi sẽ có thể quay lại sống ở khu rừng đó. Kỹ năng hóa nhân thuật cũng đã lên một cấp. Cấp độ hiện tại là 3. Nếu liên tục sử dụng nó, biết đâu đến một lúc nào đó tôi sẽ có được hình dạng giống con người hơn. Lượng MP tối đa cũng đã tăng lên theo cấp độ của tôi. Vì vậy tôi có thể sử dụng nó lâu hơn trước. Mức tiêu thụ MP của hóa nhân thuật ước tính khoảng 1 MP mỗi giây. Chỉ số MP của tôi hiện tại là 192. Như vậy tôi chỉ có thể kéo dài thời gian biến hình được hơn 3 phút. Tuy nhiên nếu tôi tiếp tục tiến hóa, và nếu tôi tăng lượng MP tối đa lên cỡ 600 điểm, tôi sẽ có thể biến thành con người trong 10 phút. Mặc dù tôi không biết cách thức hoạt động của chỉ số trên thực tế ra sao, nhưng nếu bằng cách nào đó tôi có được hóa nhân thuật giống như con Sly, kể cả khi lượng MP tối đa không nhiều, tôi vẫn có thể tăng thời gian biến hình lên đáng kể. Với 10 phút, không chỉ bắt chuyện được với người dân xung quanh, thậm chí tôi còn có thể đi vào làng để dò xét tình hình. Nếu cứ lặp đi lặp lại như vậy nhiều lần, tôi sẽ có thể nắm bắt được nhiều thông tin quan trọng. Được rồi, tôi vẫn còn hy vọng. Vì mục đích cao cả, tôi sẽ tăng lượng MP tối đa của mình. Đồng thời tìm cách rũ bỏ cái mác. Ác Long, này, mặc dù tôi cảm thấy mình đang từ từ dấn sâu hơn vào con đường tà ác đó, tôi vẫn có thể quay đầu lại mà đúng không? Tôi muốn tin là như vậy. Nếu có 360,000 MP, tôi sẽ có thể biến thành người trong 100 tiếng. Đừng bỏ cuộc tôi ơi, cách chương.